Sát thần Chí Tôn, chương 1637, C1637, Đàn Nhi tiểu thư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà Mai Minh Hoàng nhìn thấy người trẻ tuổi xuất hiện, vẻ giận dữ trên mặt cũng giảm đi một ít. Khổng Tước đại đế than nhẹ một tiếng, các ngươi đã tới. Bái kiến bệ hạ, Giang Trần cùng Chu Diễn nhao nhao tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, Khổng Tước đại đế khoát tay áo. Chuyện ngày hôm nay có chút vội vàng, Thương Hải đại đế cùng Tịch Diệt đại đế đồng thời tới để thân, cũng để cho bổn đế bất ngờ. Bất quá, cái này đối với Đàn Nhi mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Bổn đế ngược lại hy vọng, nàng có thể mở ra khúc mắc. Lại không nghĩ rằng, tâm kết của nàng, ngược lại càng ngày càng chặt. Nói thật, Khổng Tước đại đế đối với sự tình cầu hôn, cũng không phản đối. Bằng không thì dùng uy thế của hắn, nếu như hắn thật sự không đồng ý, chỉ cần sắc mặt hơi trầm xuống, những người khác nhất định phải thức thời rời đi. Thế nhưng mà Khổng Tước đại đế không có làm như vậy. Hắn là muốn Đan Nhi mở ra khúc mắc, thử tiếp xúc tuổi trẻ tài tuấn của Lưu Ly Vương thành thoáng một phát. Thế nhưng mà, khúc mắc của Đan Nhi lại càng kết càng chặt, hoàn toàn không cách nào từ trong chuyện cũ của mình đi ra. Bởi như vậy, sự tình cầu hôn này, cuối cùng diễn biến thành một trò khôi hài. Dùng Đan Nhi tuyên bố bế 3 năm tử quan chấm dứt. Cái này để cho Khổng Tước đại đế rốt cục thanh tỉnh nhận thức, sự tình của người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác không phải hắn làm trưởng bối muốn khai đạo là có thể khai đạo. Khổng Tước đại đế hắn có thể khống chế vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành, có thể khống chế rất nhiều người sinh tử, nhưng không cách nào khống chế tình yêu nam nữ. Thấy hào khí có chút xấu hổ, Khổng Tước đại đế khoát tay chặn lại, nói với tứ đại hoàng gia. Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Tiểu Chân một mình nói mấy câu. Nghe Khổng Tước đại đế nói như vậy, tứ đại hoàng giả nhao nhao đứng dậy cáo từ. Chu Diễn cũng rất thức thời, sau khi thi lễ, liền theo tứ đại hoàng giả đi ra. Tiểu gia hỏa, cùng bổn đế đi một chút. Khổng Tước đại đế cười cười, Giang Trần biết rõ bệ hạ có tâm sự, lập gật đầu. Hiện tại ở trong Khổng Tước Thánh Sơn, một già một trẻ bọn hắn. Ngược lại có chút ý tứ bạn vong niên. Hai người từ hành cung của Khổng Tước đại đế, một đường đi tới, đi đến chỗ cao, tâm tình cũng dần dần rộng mở trong sáng. Bệ hạ, cái này không giống như ngươi a, nhi nữ tình trường, đó là sự tình của người trẻ tuổi. Loại sự tình này, là không thể miễn cưỡng, dù ngươi cưng chiều Đan Nhi tiểu thư, tựa hồ cũng không cần xử lý hạnh phúc cá nhân của nàng a, Giang Trần bất đồng những người khác. Loại lời này, mặc dù là tứ đại hoàng giả cũng không dám nói ở trước mặt Khổng Tước đại đế, hắn lại không có kiêng kỵ gì. Hắn biết, Khổng Tước đại đế xem mình là chi kỷ, một mình lưu lại hắn, tuyệt đối không phải muốn nghe hắn nịnh nọt cùng A-dua. Khổng Tước đại đế cười khổ nói, tiểu tử ngươi ngược lại là dám nói, không gạt ngươi, bổn đế gần đây tiêu sái, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác đối với Đan Nhi này lại không yên lòng. Nàng không phải con gái ruột của ta đối đãi nàng lại như thân sinh của mình. Có lẽ, đây là số mệnh, mỗi người, dù cường thịnh trở lại, mệnh chung chú định cuối cùng phải có một ít nhược điểm. Đàn Nhi, có lẽ là nhược điểm của ta, Giang Trần lẳng lặng lắng nghe, đối với Khổng Tước đại đế nói, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân kiếp trước của mình. Kiếp trước mình còn không có cảm giác đến, hiện tại ngẫm lại, mình kiếp trước, có lẽ cũng là nhược điểm duy nhất của phụ thân A, mà đúng là nhược điểm này, để cho thiên đế phụ thân, cuối cùng không cách nào ngăn cản thiên địa hạo kiếp. Nếu như thiên đế phụ thân không có nhược điểm này, có thể toàn lực ứng phó, thong dong đi ứng đối lần hạo kiếp kia, có lẽ kết quả sẽ rất khác. Chuyện thế gian, không có nếu như, Giang Trần suy nghĩ việc này một chút. Trong nội tâm đã cảm thấy đau nhức. Cho nên, hắn đối với Khổng Tước đại đế nói, cảm ngộ cũng rất sâu. Bệ hạ, hết thảy đều có duyên pháp. Tuy Đàn Nhi tiểu thư này không phải thân sinh của ngươi, nhưng lại cùng ngươi có một đoạn duyên phụ tử. Có lẽ ấy, ánh mắt của Khổng Tước đại đế nhu hòa, trong mắt tràn đầy ánh sáng từ phụ. Lúc này nếu có người bên ngoài, chỉ sợ sẽ không tưởng tượng ra, Lưu Ly Vương Thành đệ nhất nhân 3000 năm nay không hề tranh luận. Sẽ có một mặt nhu hòa như thế. Trong lúc đó, Khổng Tước đại đế tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ngươi cũng là người vạn tượng cương vực, Đàn Nhi cũng nói nàng là đến từ Vạn Tượng Cương Vực. Ngươi có biết, Vạn Tượng Cương Vực các ngươi, có tông môn nào, có người tên Đàn Nhi không? Đàn Nhi, Giang Trần trao mày, hắn chợt nhớ tới một người, một đạo thân ảnh thanh nhã. Đàn Phi, bệ hạ, nàng nói nàng gọi Đàn Nhi, còn có manh mối khác không? Giang Trần hít sâu một hơi hỏi, nàng có đứa con gái, gọi Niệm Nhi. Khổng Tước Đại Đế cau mày nói, có đứa con gái. Giang Trần bỗng nhiên cười khổ, tâm tư vốn đang có chút tò mò, thoáng cái liền không còn sót lại chút gì. Đàn Phi chưa có hôn phối, nơi nào đến con gái. Xem ra mình là suy nghĩ nhiều, nói sao Vạn Tượng Cương Vực rộng lớn như vậy, có bao nhiêu thiếu nữ gọi Đàn Nhi. Khổng Tước Đại Đế cũng nhịn không được cười lên, chính mình không phải mò kim đáy biển sao. Trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy, tuy tiện hỏi một người ở Vạn Tượng Cương Vực. Liền nhất định nhận thức Đàn Nhi, thấy biểu lộ của Giang Trần như vậy, liền đoán được Giang Trần cũng không nhận ra Đàn Nhi. Bệ hạ, chẳng lẽ ngoại trừ những thứ này, ngươi không biết tin tức hữu dụng khác? Khổng Tước Đại Đế cười khổ nói, nàng không chịu nói, ngoại trừ nói mình đến từ Vạn Tượng Cương Vực, cái khác một mực không đề cập tới. Thân phận lai lịch, xuất thân tông môn, hoàn toàn không đề cập tới. Đại khái là nữ tử bị chữ tình thương tổn a. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Khổng Tước Đại Đế lắc đầu, không phải bị chữ tình thương tổn, mà là nội tâm nàng quên không được một người, có lẽ người kia chính là phụ thân của con gái nàng. Vạn Tượng Cương Vực nghiền nát, bao nhiêu bi kịch như vậy phát sinh. Cái này đều là Bất Diệt Thiên Đô tạo nghiệt. Tuy Khổng Tước Đại Đế không biết lai lịch của Đàn Nhi, nhưng ít nhiều cũng có thể suy đoán ra một chút. Hắn vẫn cảm thấy, người nam nhân trong lòng Đàn Nhi kia nhất định là ở thời điểm Vạn Tượng Cương Vực nghiền nát vẫn lạc. Đàn Nhi yêu quá sâu, không cách nào từ trong loại đả kích này đi ra, cho nên mới không ngừng phong bế chính mình. Nghe được bốn chữ, Bất Diệt Thiên Đô, trong mắt Giang Trần cũng hiện lên một tia lệ mang. Hiển nhiên, bốn chữ này, khơi gợi lên đoạn nhớ lại kia, để cho hắn nhớ tới trường hạo kiếp của Vạn Tượng Cương Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước đi hoang man, đi ngang qua Vạn Tượng Cương Vực. Đập vào mắt đều là cảnh hoang tàn khắp nơi rách nát tiêu điều sau hạo kiếp, đã hoàn toàn không có sinh cơ như năm đó. Cách chương.